thậm chí còn dùng dây chói tay chân lại, nhưng cổ tay và cổ chân đều nhanh bị gỡ ra, càng đau đớn giấy giụa. Nhưng bây giờ, Hứa Trúc Linh chỉ nhẹ nhàng nắm tay cậu, mà Diên lập tức yên lặng như một đứa trẻ. Cậu vẫn đang lẩm bẩm một mình, "Hứa Trúc Linh, chị ở đâu, sao còn chưa đến gặp em?" "Diên, rốt cuộc em đã gặp chuyện gì vậy?" Hứa Trúc Linh nhìn bộ dạng của cậu tiều tụy chật vật, không biết trong lòng cảm thấy như thế nào. Nhìn cậu với ánh mắt như nhìn quái vật sao? Không, cô thực sự cảm thấy Diên rất đáng thương. Dù có cách gì đi nữa, Diên sẽ không bao giờ chọn giả gái để sống qua ngày được. Cậu ấy không lớn lên ở Kettering, nhưng đã đến đây vài lần cũng đã cảm nhận được sự nguy hiểm ở đây. Diên đã bị đầu độc khi còn trong bụng mẹ, sống đến bây giờ chắc chắn từng bước có niềm tin vững chắc. "Đừng lo, chị sẽ ở đây, không đi đâu cả." Cậu dường như hiểu lời cô, mà trầm lặng chìm vào giấc ngủ. Hứa Trúc Linh muốn xoay người lấy khăn ướt lau mồ hôi lạnh trên trán, nhưng không nghĩ cậu lại nắm chặt như vậy, siết chặt lấy cổ tay cô, không cho cô có cơ hội rời đi chút nào. Shiga lập tức đưa khăn tới, lui đến chỗ bác sĩ, nói. "Cô Trúc Linh đây đã nhiều lần giúp đỡ cô chủ." "Cậu chủ, Diên, giả thành con gái, là vì muốn sống sao?" "Để tiếp tục sống," Shiga nói khẽ, "có bao nhiêu người không biết coi trọng bản thân, từ bỏ mạng sống của mình, nhưng cũng có người sống không từ thủ đoạn, phải trả giá rất đi." Cô cũng biết rằng Catherine đang nội đấu rất nghiêm trọng, Lan cũng không phải do phu nhân sinh ra, cậu ấy là con trai cả, cậu ấy là người có hy vọng kế thừa toàn bộ gia đình. Đương nhiên, không được phép giữ con trai nối dõi bên cạnh được. Vào năm cậu hai ra đời, phu nhân cùng cậu chủ đã trốn thoát bên ngoài. Nhưng cậu chủ Diên lại không may mắn như vậy, có người đã bí mật hạ độc vào thuốc bổ của cậu ấy sau khi tin vui truyền đến phu nhân. Vừa sinh ra cậu Diên đã gần chết, thật khó khăn mới cứu sống, và vẫn luôn ở trong biệt thự. Góc truyện audio.com, di chứng của chất độc khiến đôi chân của cậu Diên bị tàn tật, cơ thể yếu ớt, không thể chịu đựng được bất kỳ sự tra tấn nào. Phu nhân thiên vị cậu Diên hơn, lúc cậu Diên còn nhỏ đã vài lần tự tử nhưng đều bị phu nhân ngăn cản. Phu nhân đưa ra các loại mệnh lệnh để làm cho cậu ấy sống sót. Cậu ấy đã sớm không sống vì bản thân mình, mà sống vì phu nhân và cậu hai. Cách chương.